Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101: Hỗn loạn trường hợp. Canh 1: Ăn cơm trưa về sau. Thôi Kiều đem hai cái tiểu gia hỏa hống ngủ trưa. Ra tới thời điểm, liền nhìn đến Kim Mao còn tận tâm tận lực mà canh giữ ở đám kia nhân thân biên. Lúc này, bên ngoài quốc lộ có xe khai lại đây, thanh âm ni Thôi Kiều sửng sốt một chút. Sau đó liền thấy được một chiếc quen thuộc xe. Là Hắc Mai. Nàng cư nhiên đã quên. Quay bùa thượng video, nếu viên dã tắc có thể nhìn đến, như vậy Hắc Mai, cũng giống nhau có thể nhìn đến. Thôi Kiều, ngoặc kép, ta đại khái, có thể viên trở về đi. Vì thế, Thôi Kiều quyết đoán chạy đi ra ngoài. Sau đó ôm lấy vừa vặn lấy thương xuống xe Hắc Mai. Thôi Kiều biểu tình khẩn trương. Hắc Mai, ta gặp rắc rối. Hắc Mai nhìn đến người hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà xuất hiện ở chính mình trước mặt. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Những người đó đâu? Bọn nhỏ không có việc gì đi. Thôi Kiều lắc lắc đầu. Có điểm nói năng lộn xộn. Chúng ta không có việc gì. Nhưng là bọn họ có việc. Bọn họ, làm ta sợ. Ta một sợ hãi liền nổ súng. Hắc Mai đi theo Thôi Kiều liền đến phòng mặt sau trên cỏ. Kim Mao vừa thấy đến chính mình chủ nhân đã trở lại. Lập tức nhào tới. Mấy cái đại nam nhân bị một cây thô dài dây thừng cột vào cùng nhau. Làm thành một vòng. Bởi vì là ở đại thái dương hạ duyên cớ. Mọi người sắc mặt đều là trắng bệch, trong miệng còn tắc rẻ lau, cái trán đại tích đổ mồ hôi, một bộ bị bộ dáng. Thôi Kiều theo cũng lại đây, lập tức cố gắng chấn định, hoàn toàn chính là một bộ tìm được rồi chỗ dựa, nhưng là lại muốn làm bộ chính mình vốn dĩ sẽ không sợ bộ dáng. Hắc Mai đau lòng đến không được, nguyên bản nhìn đến này mấy cái đại nam nhân này phúc thảm dạng, sinh ra tới kỳ quái cũng đã biến mất, người ở đối mặt nguy hiểm thời điểm, sẽ bộc phát ra thật lớn năng lượng. Hơn nữa, Thôi Kiều trong tay còn có thương. Cái này tình huống cũng liền không kỳ quái. Thôi Kiều chỉ vào cái kia bị chính mình đả thương chân nam nhân nói. Hắn muốn đem xoái ngã trên mặt đất. Ta quính lên. Hắc Mai kiểm tra rồi một chút miệng vết thương. Đã đình chỉ đổ máu. Tuy rằng nam nhân sắc mặt trắng bệch, nhưng là trên thực tế cũng không có sinh mệnh nguy hiểm ni mấy nam nhân sôi nổi ngô. Mà muốn nói chuyện, nhưng mà cũng không có người kéo ra rẻ lau. Cho nên bọn họ một câu đều nói không nên lời. Hắc Mai ngồi xổm xuống dưới. Nhìn miệng vết thương. Sau đó trực tiếp duỗi tay cầm đạn khấu ra tới. Thôi Kiều, ngoặc kép. Về sau tuyệt đối không thể làm Hắc Mai biết chính mình đã từng hố quá nàng một bút. Nam nhân kia đau đến ngao ngao kêu. Sau đó liền nhìn đến Hắc Mai vỗ Kim Mao đầu chó. Đi cắn một ngụ mần y. Thôi Kiều nghe được lời này thời điểm. Phản ứng đầu tiên chính là. Mạch não quả thực giống nhau như đúc. Kim Mao liền nhảy nhót mà đi cắn một ngụm. Nam nhân kia trên cơ bản nằm trên mặt đất. Đã tuyệt vọng. Sau đó Hắc Mai cầm thương. Giải khai mọi người dây thừng. Bởi vì bị trói lâu như vậy. Còn toàn bộ đều ngồi dưới đất. Toàn thân tê dại. Chạm đều đứng dậy không nổi. Càng đừng nói phản giết. Hắc Mai đối Thôi Kiều nói. Còn hảo để lại Kim Mao ở. Đem bọn họ toàn bộ cắn bị thương. Bằng không cũng không biết ngươi cùng bọn nhỏ làm sao bây giờ. Hắc Mai nói xong lời này. Khiến cho cầu đem mọi người bị dây thừng trói quá mắt cá chân cùng thủ đoạn phần lưng đều cắn. Một lần, bởi vì nguyên bản bị dây thừng thít chặt ra tới ư thanh lập tức biến thành miệng vết thương. Thôi Kiều, ngoặc kép, tuy rằng mạch não nhất trí, nhưng là Kim Mao có thể hay không cũng quá nghe lời một chút. Này thật sự chỉ là lần đầu tiên sao? Viên Khi Khang đời này không có chịu quá như vậy khổ. Hắn từ nhỏ chính là phú nhị đại. Muốn cái gì có cái gì? Lớn nhất vết nhơ đại khái chính là chính mình lão bà cư nhiên còn có một cái thân sinh nữ nhi. Nhưng là, ở mặt điểm cái này vết nhơ thời điểm, hắn nhân sinh bị bôi lên lớn hơn nữa điểm đen. Hắc Mai quay đầu lại, đối Thôi Kiều dặn dò nói, ngươi ôm hài tử chạy, bọn họ muốn bắt ngươi, ngươi trộm lục hạ video, tưởng phát đến trên mạng xin giúp đỡ, kết quả mới vừa phát ra đi đã bị cắt bỏ. Sau đó Kim Mao khuyển ra tới anh Dũng hộ chủ kia mấy nam nhân, đặc biệt là Viên Khi Khang. Đôi mắt đã bốc hỏa, bởi vì tay vẫn là chết lặng, hơn nữa lại bị chó cắn. Bọn họ căn bản không có cách nào đem trong miệng rẻ lau kéo xuống. Thôi Kiều mới mặc kệ những người này đâu. Gật gật đầu, đôi mắt lượng, liền cùng vừa rồi hai cái tiểu gia hỏa xem nàng giống nhau ánh mắt. Lúc này, bên ngoài lại có xe khai lại đây. Xuống dưới chính là viên dã tắc đoàn người. Thôi Kiều lập tức trốn đến Hắc Mai phía sau. Thân thể run hai hạ, nhưng là vẫn là trộm ở Hắc Mai bên tai nói. Ta giả vờ, ngươi không cần tin, nghe thấy cái này nghịch ngợm thanh âm. Hắc Mai nhịn không được cười. Viên dã tắc mang theo người. Cấp hừng hực mà chạy tiến vào. liền thấy được chính mình phụ thân đoàn người, ngồi dưới đất, chật vật bất kham bộ dáng. Nguyên bản muốn lời nói, lập tức chắn ở cổ họng nhi. Sau đó tiếp theo liền thấy được đứng ở Hắc Mai mặt sau cái kia nhu nhược thân ảnh. Viên Dã tắc tâm đau xót, Kiều Kiều, Thôi Kiều tóc đã ở vừa rồi trốn Hắc Mai phía sau thời điểm. Liền lộng hỗn độn, ánh mắt co rúm, ngươi đừng tới đây, đừng giết ta, ta còn có hai đứa nhỏ. Cầu xin ngươi, đừng giết ta, Hắc Mai che ở Thôi Kiều trước mặt. Nếu không phải bởi vì ta nuôi trong nhà cầu nói, ngươi hiện tại chính là tới nhặt xác. Thôi Kiều nghe Hắc Mai phẫn nộ thanh âm, cảm thấy chính mình cùng Hắc Mai quả nhiên là trên một con đường. Cỡ nào có ăn ý a? Ngày đó dưới ánh mặt trời bị trói phơi lâu như vậy, chưa uống một giọt nước, thật vất vả mở trói về sau, khiến cho cầu cấp cắn một lần, máu chảy đầm đìa đoàn người, nội tâm cũng là hỏng mất. Viên thiếu hắn hạt sao? Nữ nhân kia từ đầu tới đuôi một cây tóc đều không có rớt. Bọn họ này nhóm người đều cái dạng này. Kết quả Viên thiếu còn chạy tới hỏi bên kia, có thể hay không trước xem bọn hắn. Thật vất vả, Viên Khi Khang tay khôi phục chi giác, lập tức đem trong miệng đồ vật rút ra tới. Nhiệt tử, trong khoảng thời gian ngắn, muốn nói sự tình quá nhiều. Hắn buột miệng thốt ra cư nhiên là này hai chữ. Thôi Kiều, ngoặc kép, quả nhiên a, Trung Quốc đại đa số phụ thân mắng nhi tử đều là này hai chữ. Chính mình vẫn là đi theo thượng trào lưu bước chân. Viên Khi Khang tức giận mà quát, nữ nhân kia là cái gì đơn giản người sao? Nàng căn bản không có mất trí nhớ. Nàng cho tới nay ở lừa ngươi. Nàng còn lấy thương đem chúng ta trói lại lên. Thôi Kiều nghe được Viên Khi Khang thanh âm, thân thể run đến càng thêm lợi hại. Hắc Mai đem nàng hộ ở phía sau. Ta đã kêu cảnh sát tới bên này. Viên Khi Khang ngươi bị nghi ngờ có liên quan mưu sát. Viên Dã tắc sao có thể tin tưởng Viên Khi Khang nói. Hắn Kiều Kiều tuy rằng lợi hại, nhưng là đối thượng nhiều người như vậy, còn muốn che chở hai đứa nhỏ, sao có thể có đánh trả chi lực. Thôi Kiều lúc này phát hiện hai cái tiểu gia hỏa liền ở cách đó không xa trong bụi cỏ. Cũng mệt bên này người lực chú ý đều ở Viên Khi Khang lời nói mặt trên. Cho nên, tất cả mọi người đều không có chú ý tới còn có hai cái tiểu gia hỏa vây xem on sơ. Thôi Kiều suy tư. Nhưng ngàn vạn đừng ra tới a. Chính mình nguyên bản là tính toán làm hai cái tiểu gia hỏa ngủ chưa. Nàng đem sự tình giải quyết. Cho nên, căn bản không có cấp hai cái tiểu gia hỏa nói. Nơi nào nghĩ đến Hắc Mai liền đã trở lại. Kỳ thật, Hắc Mai vẫn luôn là nàng vô pháp thấy rõ người. Lúc này đây cũng là. Ngươi đủ rồi. Viên Dã tắc đối với Viên Khi Khang quát. Viên Khi Khang hôm nay chịu tội đã đủ nhiều. Hiện tại chính mình thân nhi tử cũng như vậy đối chính mình. Quả thực khí tạc. Nữ nhân kia lại nhiều lần từ các loại dưới tình huống chạy ra tới. Ngươi cảm thấy là trùng hợp sao? Thôi Kiều ám đạo muốn hư đồ ăn. Đích xác. Những việc này nếu không đi liên tưởng ở bên nhau không gì cảm giác. Nhưng là một khi đi tra, chỉ cần tìm đúng rồi phương hướng, vẫn là có hy vọng điều tra ra. Liền ở ngay lúc này, hai cái tiểu gia hỏa chật vật mà từ trong bụi cỏ chạy ra tới. Thôi Kiều nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa trên quần áo chiếm đầy bùn đất. Nguyên bản trắng nõn khuôn mặt cũng là. Thôi Kiều, ngoặc kép, niệm ân bổ nhào vào Thôi Kiều trong lòng ngực. Gào khóc lên, mụ mụ, mụ mụ, ta sợ. Thôi Kiều nghẹn ngào, phảng phất lập tức cố lấy sở hữu dũng khí. Nước mắt vẫn là nhịn không được chảy xuống dưới. Các ngươi như thế nào đã trở lại? Không phải cho các ngươi chạy trốn rất xa sao? Người xấu quá nhiều, mụ mụ, mụ mụ, vô dụng, niệm ân thút tha thút thít nức nở mà nói. Không cần, chúng ta muốn cùng mụ mụ ở bên nhau. Kia mấy cái bị này hai cái tiểu gia hỏa lấy dây thừng lại đây. Hơn nữa bị trói đi lên về sau, còn bị hai cái tiểu gia hỏa đá quá người. Ngoặc kép, thật ti em chúng ta. Hôm nay ra cửa không thấy Hoàng Lịch phải không? Hôm nay Hoàng Lịch là mọi việc không nên đi. Xoái xoái không gì dùng, chỉ có thể ôm lấy Thôi Kiều chân, khóc đến đặc biệt thảm ni. Niệm ân còn đang nói, mụ mụ không cần chết, mụ mụ không cần chết, cầu các ngươi đừng giết ta mụ mụ, ta sở hữu tiền tiêu vặt đều cho các ngươi. Viên Dã tắc mang lại đây mấy cái đại nam nhân nhìn đến cái này cảnh tượng, nhịn không được não bổ một cái hình ảnh, tuổi trẻ nhu nhược mẫu thân, bảo hộ chính mình hài tử, một người đối kháng này đó cùng hung cực ác người, bọn nhỏ chạy vội, rồi lại đã trở lại. Luyến tiếc chính mình mẫu thân. À, cỡ nào cảm động lòng người cảnh tượng. Mấy cái đại nam nhân đều đỏ hốc mắt. Viên Khi Khang mấy người kia đều cùng nuốt tường giống nhau. Bọn họ muốn nói như thế nào? Nói cái này 4 tuổi tiểu nữ hài nói dối. Nói bọn họ bị một người tuổi trẻ nữ nhân chế phục còn tra tấn một lần. Thôi Kiều đại khái minh bạch. Vì cái gì niệm ân kia đời có thể đi như vậy cao? 3 tuổi nhìn đến lão. Liền cái này quan sát năng lực. Cái này biểu diễn năng lực. Cái này chảo trọng điểm năng lực. Thôi Kiều đột nhiên cảm thấy, nhà mình ngốc nhi tạp không xứng với Niệm Ân. Thực xin lỗi, con dâu, không có thể cho mạng ngươi định chân ái xứng với ngươi chỉ số thông minh. Là ta, phi, là hắn thân cha sai. Tác giả có lời muốn nói. Đêm qua không cảm thấy thận hư. Kết quả hôm nay héo một ngày. Nguyên bản còn tưởng nói. Hôm nay cũng ngày hai vạn thử xem. Cảm ơn 7 năm cô nương Trường Bình. Đánh thật nhiều tự, cấp xoa xoa tay. Chờ ta hôm nay canh ba hoàn thành tương đương chúng ta tái hảo hảo thảo luận một chút. Thời gian tuyến vấn đề tương đương được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.